Today we would like to explain about one subject which is called Aswakaya subject and Sicca Sanyutta. Hôm nay thì tôi sẽ nói về cái bài kinh đoạn tận lậu hoặc. Our life is full of sufferings. We are liable to disease. We are liable to decay. We are liable to death. We are liable to be sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Our life is full of sufferings. To escape these sufferings, how we should try? We must practice Noble Eightfold Path. While practicing Noble Eightfold Path, we must first try to understand the Four Noble Truths by our own direct knowledge. What is the reason? Cuộc sống của chúng ta thì đầy các cái khổ đau. Khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta đã phải phụ thuộc vào sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Và để thoát ra khỏi các cái khổ đau đó, thoát ra khỏi các cái tiến trình sầu, bi, khổ, như vậy, thì không có cái cách nào khác hơn, tức là chúng ta phải thực hành để liễu ngộ được chân lý, tứ diệu đế, và trong đó cái con đường chúng ta cần phải thực hành theo pháp chánh đạo. Và vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hành theo con đường pháp chánh đạo ở đây? There is one sutta called Aswakaya sutta. In that sutta, Buddha says that Jana doham bhikkhave basado aswanakhayam vadami. No ajana do, no abhasa do. Kinja bhikkhave jana do, kinbhasa do, asvanam khayo hoti. Idan dukkhanti bhikkhave jana do, bhasa do, asvanam khayo hoti. Ayan dukkha samudayoti bhikkhave jana do, bhasa do, asvanam khayo hoti. Ayan dukkha nirodhoti bhikkhave jana do, bhasa do, asvanam khayo hoti. Yen dukkha nirodha gamini pativadati bhikkhave jana do basado asvanam khayo hoti. Eho kho bhikkhave jana do eho basado asvanam khayo hoti. In this way Buddha explain. What is the meaning? For those who had already penetrated and who had already understood Indiglia, or I say the extinguishing of defilements or disappearance of all things. What they must try to understand by their own direct knowledge. They must understand the noble truth of suffering by their own direct knowledge. They must try the noble truth of the origin of suffering by their own direct knowledge. They must try to understand by their own direct knowledge the noble truth of the cessation of suffering. They must try to understand the noble truth of the practice leading to the cessation of suffering by their own direct knowledge. If they penetrate these four noble truths by their own direct knowledge, it is possible to attain the end of suffering, to destroy all defilements by their own different types of path and fruition knowledge. Như vậy thì trong cái bài kinh đoạn tận lậu hoặc thì Đức Phật ngài cũng đã chỉ dạy đó là để đoạn tận được đoạn tận được tất cả các cái khổ ưu, đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc thì nó phải bằng cái kinh nghiệm thực chứng của mình, đó là liễu tri được đối với tứ diệu đế. Với cái kinh nghiệm thực chứng của mình, người đó phải hiểu bậc chân lý về khổ. Với kinh nghiệm thực chứng của mình, người đó hiểu được nguyên nhân, sự thật về nguyên nhân của khổ. Và với kinh nghiệm thực chứng của mình, người đó phải hiểu được sự thật về sự diệt khổ. Và với kinh nghiệm của mình, người đó phải hiểu được sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và với cái sự liễu tri đối với tứ diệu đế như vậy, thì nhờ có cái việc thực hành bằng thực chứng của mình, thì cái người đó sẽ đoạn tận được tất cả các cái lậu hoặc, nhờ đạt tới đạo và quả trên cái con bước đường tu tập của mình, để hoàn toàn tận diệt được tất cả các lậu hoặc. Then Buddha encouraged all bhikkhus thus: Dasama diha bhikkhuve idam dukkhanti yoga graniyo, ayam dukkha samudyo di yoga graniyo, ayam dukkha nirodho di yoga graniyo, ayam dukkha nirodha gamini vidibhada di yoga graniyo. Because of this reason, bhikkhus, you should try to understand this is the noble truth of suffering, dukkha, siddha, by your own direct knowledge. You should try to understand this is the noble truth of the origin of suffering by your own direct knowledge. You should try to understand this is the noble truth of the cessation of suffering by your own direct knowledge. You should try to understand this is the noble truth of the brightness leading to the cessation of suffering. In this way, Buddha encouraged bhikkhus. Because of this reason, if you want to liberate from this round of rebirth, then you must try to understand these four noble truths by your own direct knowledge. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã khuyến nghị và khuyến khích tất cả các cái vị tỳ kheo, với cái việc thực hành của mình, với kinh nghiệm thực chứng của mình, các vị tỳ kheo cần phải liễu tri được sự thật về khổ, liễu tri được sự thật về nguyên nhân của khổ, liễu tri được sự thật về sự diệt khổ, và liễu tri được sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Thì với cái việc mà liễu tri bằng kinh nghiệm thực chứng của mình, Đức Phật đã khuyến khích cũng như là khuyến nghị tất cả các vị tỳ kheo liễu tri đối với tứ diệu đế, để mong hầu đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc. For realization of these four noble truths, you should first practice purification of bhajju. At least you should observe five precepts. Based on purification of bhajju, you must practice one type of samatha meditation, such as anabana meditation, etc. If you practice anabana meditation, if you can concentrate well on your breath object, then when your concentration improves, you will see the color of your breath. Your breath is nothing but a group of subatomic particles. They are called kalabas in Pali. In every kalaba there is kala. A group of kalabas kala becomes nimitta. Usually for beginners, this is gray smoky kala nimitta. While focusing the breath object, then if you see the color of your breath, then you can focus on the color of breath, which is called nimitta. While focusing on the nimitta, then when your concentration improves further, it will change into white cotton wool color. Grace Mogi Gala Nimeda is preliminary sign, Parigama Nimeda. White Cotton Wool Gala is Ogaha Nimeda, learning sign or digging up sign. Again, if you can concentrate well on that learning sign, Nimeda, then it will change into translucent and bright color Nimeda. That translucent and bright color Nimeda is called Padibhaga Nimeda counterpart sign. This Padibhaga Nimeda is the object of excess concentration as well as the object of four types of jhana concentration. Như vậy thì để thực hành và lĩnh ngộ được đối với tứ diệu đế ở đây, đầu tiên chúng ta cần phải làm trong sạch về giới, đặc biệt là đối với người cư sĩ thì chúng ta cần giữ năm giới một cách trọn vẹn. Và trên cái nền tảng giới được trong sạch thì người thiền sinh sẽ thực hành về định. Và trong tất cả các cái đề mục của thiền định thì chúng ta có thể thực hành đối với quán niệm về hơi thở. Thì khi mà ghi nhận về hơi thở, dần dần quý vị sẽ nhận thấy khi cái định của mình đã có sự tiến bộ thì chúng ta sẽ nhận ra được màu của hơi thở. Thì cái hơi thở của chúng ta không có gì khác hơn, nó là tập hợp của các cái hạt rất là nhỏ, đó là các cái tổng hợp sắc. Ở đây nó có các cái tố chất của màu. Và khi mà chúng ta ghi nhận đối với màu của hơi thở thì cũng có nghĩa là một cái tổ hợp màu của các cái hạt rất nhỏ này. Và đối với người thiền sinh, đa số đối với người thiền sinh lúc ban đầu thì người ta sẽ thấy cái màu của hơi thở nó có cái màu khói xám. Và tiếp tục ghi nhận trên cái màu khói xám như vậy thì dần dần nó sẽ chuyển sang cái màu trắng của bông gòn. Cái màu khói xám cái lúc ban đầu người ta gọi là chuẩn bị tướng Parikama Nimitta. Và rồi từ cái chuẩn bị tướng của màu khói xám nó chuyển dần sang cái màu trắng của màu bông gòn. Thì ở đây đó là Ukkaha Nimitta, tức là học tướng hay là thủ tướng. Và tiếp tục ghi nhận trên cái đối tượng này thì cho đến một lúc là cái màu đó nó chuyển sang một cái màu trong suốt rất là rực rỡ. Và lúc này tức là chúng ta đã đạt được tự tướng Patipaga Nimitta. Và tự tướng ở đây nó là đối tượng của cận định hoặc là các cái tầng thiền từ sơ thiền cho tới tứ thiền. If you can practice Anapana meditation systematically up to fourth jhana stage, that fourth jhana concentration will produce strong, powerful light, which is called the light of wisdom. This is willpower. Your mind has power. If you can practice systematically according to Buddha's instruction, then you can attain up to fourth jhana. If you can maintain this fourth jhana up to near death moment, after death you can reborn in one of Brahma plane. Is it good? If you are reborn in woeful state, or if you were to be reborn in Brahma plane, which will be better? Brahma plane is better. Và nếu như mà chúng ta, quý vị, chúng ta có thể duy trì được cái việc thực hành một cách tuần tự và hệ thống như vậy, thì khi đạt được tứ thiền, thì nhờ có cái năng lực của tứ thiền sẽ tạo ra cái ánh sáng của trí tuệ. Và đây là một cái nguồn ánh sáng rất là có sức mạnh. Và nếu chúng ta có thể duy trì được năng lực của tứ thiền vào cái thời điểm cận tử nghiệp, thì sau khi chúng ta rời bỏ sắc thân này sẽ tái sinh vào các cái cảnh giới của chư thiên hoặc là phạm thiên. Thế bây giờ ngài mới hỏi tất cả quý vị chúng ta ở đây, nếu mà khi mà chúng ta qua đời, chúng ta chết đi, thì chúng ta sinh ra chúng ta tái sinh vào các cái cảnh khổ, hoặc là chúng ta tái sinh vào các cái cảnh trời, các cái cảnh trời phạm thiên, thì cái nào sẽ tốt hơn? Brahma realm is much better. The Buddha never encouraged any future existence. He always encouraged for attainment of Nirvana only. But as long as you are not yet attained Nirvana, if you must stay in Brahma world, it will be very good. But you must practice to understand Four Noble Truths by your own direct knowledge. If you had already begun Sotapanna, for example, if you were reborn in Brahma world, then you will never come back to human world or Deva world. Within seven lifespan, you will become Arahant, and definitely you will attain Nirvana. Dĩ nhiên là Đức Phật thì không có khuyến khích cái việc mà chúng ta tái sinh, mà ngài luôn luôn khuyến khích là chúng ta phải thực hành để đạt được Niết Bàn, đạt được cái mục tiêu tối hậu cuối cùng. Dĩ nhiên nếu như mà trong quá trình thực hành mà chúng ta chưa có đạt được cái kết quả tối hậu như vậy, thì tái sinh ở trên các cái cảnh trời như vậy cũng sẽ tốt hơn. Thì sau khi mà đã đạt tới các cái năng lực của tứ thiền, thì chúng ta cần phải thực hành để liễu ngộ được đối với tứ diệu đế, và nhờ vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái vòng thánh, chẳng hạn như là vòng thánh Tu Đà Hoàn hay là cái vòng thánh Dự Lưu đầu tiên. Và như vậy thì chúng ta sẽ không còn rơi vào bốn cảnh khổ, và chúng ta chỉ còn tái sinh bảy kiếp nữa, và sau đó sẽ nhập vào Niết Bàn. Và như vậy là chúng ta chỉ còn tái sinh vào bốn cái kiếp còn lại ở trên các cái cảnh trời chẳng hạn, và sau đó thì sẽ nhập Niết Bàn và không có rơi vào các cái cảnh khổ. If you had already attained Anavana Abdu Potchana, at the day, if you want to practice other samatha meditation subjects such as Tengasinas, Eight Attainments, Four Sublime Abidance, etc., it is also very easy. You should also practice these samatha meditation subjects. What is the reason? There are different levels of disciples, savakas. Disciples, they do not practice any jhana. In Susima Sutta, there are many arahats. They do not practice any jhana, but they practice only four elements meditation subject. Systematically, they can see ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. And they can contemplate this ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes as anicca, dukkha, anatta, systematically up to arahat stage. So they also begin arahat. This is one example. Dĩ nhiên nếu như mà khi đã đạt tới cái năng lực của tứ thiền, nếu mà chúng ta tiếp tục thực hành để đối với 10 biến xứ, rồi đối với các cái tầng thiền vô sắc, hoặc là đối với tứ vô lượng tâm, thì lúc này cái việc thực hành của chúng ta nó cũng không trở nên quá khó khăn, mà nó sẽ tương đối dễ dàng nếu như quý vị chúng ta đạt tới tứ thiền. Và ở trong một cái cõi Tsushima chẳng hạn thì tức là đệ tử của Đức Phật thì thì cũng có nhiều các cái hạng đệ tử và cũng có những cái hạng đệ tử thanh văn, thì các ngài cũng không có đắc vào các cái tầng thiền, nhưng mà các ngài cũng đã trở thành các cái bậc thánh, các cái bậc lậu tận A-la-hán. Chẳng hạn như là các cái vị ở cõi Tsushima, thì ở đây các ngài cũng đã phân tích được về danh và sắc tối hậu, quan sát được danh sắc cũng như là quan sát được các cái nguyên nhân của các cái danh sắc đó, các cái danh sắc tối hậu. Và cũng chính nhờ vậy mà với cái việc thực hành phân tích về danh sắc cũng như là các cái nguyên nhân của danh sắc một cách tối hậu, thì các ngài cũng đã đạt tới cái quả vị lậu tận cuối cùng. There are also other disciples who must practice jhana. Such disciples also Buddha explained in Jhana Sutta of Anguttara Nikaya, 9th chapter. Pathamam paham bhikkhave jhana nisaya aswanam khayam vadami, etc. First jhana also possible for the attainment of arahatship. Second jhana, third jhana, fourth jhana, or one of eight attainments is also possible for the attainment of arahatship. The cessation attainment, Nirodha Samapatti, is also possible for the attainment of arahatship. This is for Anagami. Anagami, noble ones, occasionally they practice cessation attainment. Imagine from cessation attainment, they continue to practice vipassana, they can also become arahat. So in this way, Buddha explains different levels of disciples in Jhana Sutta, in Anguttara Nikaya. Và bên cạnh đó thì đệ tử của Đức Phật cũng có rất nhiều vị, thì các ngài cũng đã đạt được các cái thiên chứng, và rồi từ đó các ngài tiếp tục thực hành để đạt tới cái quả vị của một cái bậc lậu tận cuối cùng. Và ở đây có đề cập trong một cái bài kinh, đó là bài kinh Jhana Sutta ở trong Tương Ưng Bộ Kinh trong chương 9. Thì ở đó Đức Phật ngài cũng đã đề cập tới rất nhiều các cái vị tỳ kheo có thể đạt tới cái năng lực của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và từ đó tiếp tục thực hành đối với thiền vinh sát để đạt tới cái quả vị cuối cùng, hoặc là các vị cũng đã đạt tới các cái năng lực của thiền vô sắc. Và khi mà đạt tới các cái thiền duyệt dành cho các cái vị A-la-hán hoặc là các cái vị Anagami, các vị Tư Đà Hàm chẳng hạn, thì có rất nhiều các cái vị Tư Đà Hàm các ngài cũng đã để nhập vào thiền diệt, và sau đó các ngài xuất ra khỏi thiền diệt và quan sát đối với các cái tiến trình danh sắc tối hậu, và từ đó để đạt tới cái sự tận diệt các cái lậu hoặc và đạt tới cái quả vị A-la-hán cuối cùng nhờ các cái năng lực của thiền. In Visuddhi Magga, in Indriya Samvara Sila Chapter, Gadin Pagalatis Chapter, explains the story of Venerable Mahadesa. Venerable Mahadesa practiced skeletal meditation as a repassiveness attention. He had already attained Phajjana. Based on Phajjana, he practiced Vipassana, studied four elements meditation. Systematically, he also became Arahat. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận Visuddhi Magga, ở trong chương Indriya Samvara Sila, ở trong chương về phòng hộ các căn, thì cũng có đề cập tới một ngài trưởng lão và tên của ngài là Mahatissa. Và ngài cũng đã đạt tới cái tầng thiền thứ tư, và nhờ có cái năng lực của tầng thiền thứ tư, ngài đã chuyển sang phân tích về tứ đại, quan sát về tứ đại, và cũng nhờ đó để đạt tới bậc lậu tận A-la-hán. There is one story about Benarive Subuddhi. Benarive Subuddhi is younger brother of Anatta Pindika, who donate Jedavana Monastery to the Buddha and Sangha. After listening Dhamma talk from the Buddha while sharing merit to the Jedavana Monastery, he had a lot sadha faith to the Buddha and Dhamma. Because of this reason, he ordained as a bhikkhu and he specialized metta jhana. Metta meditation can attain up to tajjhana only. Based on this metta tajjhana, he practiced vipassana systematically. He also became arahat. Và có một cái câu chuyện khác thì liên quan tới ngài Subuddhi. Ngài Subuddhi ở đây là em trai Anatta Pindika, cô độc, là người đã cúng dường một cái tịnh xá cho Đức Phật. Và trong cái lễ mà hồi hướng hoan hỷ với cái phước cúng dường này thì ngài đã khởi lên một cái tâm rất là hoan hỷ và phát tâm xuất gia. Và sau khi xuất gia thì thực hành về thiền tâm từ. Đối với thiền tâm từ thì chỉ đạt tới năng lực của tầng thiền thứ tư, tầng thiền thứ ba mà thôi. Và cũng từ cái năng lực của tầng thiền thứ ba này, ngài thực hành về thiền minh sát và cuối cùng thì cũng đã đạt tới quả vị A-la-hán. Benarive Ratnapala etc. There are many arahats. Usually they practice up to fourth jhana. Based on fourth jhana concentration, they practice vipassana systematically. They also became arahat. The first sentence you mentioned, Ratnapala is based on fourth jhana. Trên cái cơ sở năng lực của tứ thiền chẳng hạn thì cũng có rất nhiều vị nhờ cái năng lực đó đã chuyển sang thực hành về quan sát đối với thiền minh sát cũng như là quan sát về tứ đại và cuối cùng cũng đã đạt tới cái quả vị A-la-hán. Benarive Ananda, after ordination as a bhikkhu within past rains retreat, he practiced samatha up to eight types of jhana. Based on this eight types of jhana concentration, he practiced vipassana systematically. He also began sotapanna within past rains retreat. Và đối với ngài Ananda cũng đã thực hành đối với thiền định và đạt được các cái tầng thiền, tám tầng thiền vô sắc cũng như là sắc giới cũng như là vô sắc giới. Và trong cái lần thực hành tu tập tích cực đầu tiên thì ngài đã đạt được vào vòng thánh đầu tiên, đó là vòng thánh dự lưu Sotapanna. Benarive Anuruddha, who ordained together with Benarive Ananda on the same day, he practiced jhana meditation as well as psychic powers. Especially he specialized Divine Eye Psychic Power Deva Chakku. Based on this Divine Eye Psychic Power, he practiced Vipassana with many difficulties for maybe 2 or 3 years. Then he also became Arahat. Such meditators are mentioned in Sadda Sinya Sutta of Anguttara Nikaya. Some meditators, they must not only practice jhana concentration, they must also practice up to psychic power. Based on the psychic power, if they practice vipassana, at that time only they can become arahat like Benarive Anuruddha. Và có một cái câu chuyện nữa là liên quan tới ngài Anuruddha, hay còn gọi là ngài Anuruddha. Và ngài Anuruddha cùng với ngài Ananda, hai ngài cùng họ giới xuất gia chung trong một ngày. Và ngài Anuruddha cũng đã thực hành về thiền trì và ngài đã đạt tới tứ thiền bát định. Và bên cạnh đó thì ngài còn thực hành đối với thần thông, và Ngài đạt được về thiên nhãn thông, và cũng nhờ có cái năng lực của thiên nhãn thông, Ngài chuyển sang thực hành về thiền minh sát, và cuối cùng Ngài cũng đã đạt tới cái quả vị A-la-hán. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều vị sau khi đã đạt được các cái năng lực thiền của thiền trì, thì các ngài cũng đã thực hành về thần thông, và có cái năng lực của thần thông thì các ngài cũng đã chuyển sang thực hành đối với thiền thiền quán hay là thiền minh sát, để đạt tới quả vị của một cái bậc lậu tận cuối cùng do cái việc thực hành thiền quán. Thế we should not criticize jhana meditation too much. Many disciples are necessary jhana concentration. A few meditators are only not necessary jhana concentration for the attainment of or for penetrating four noble truths, etc. Như vậy thì chúng ta cũng không có nên là chỉ trích quá đối với thiền đối với các cái năng lực của thiền, vì cũng chỉ có một số người thì họ có thể đạt tới cái quả vị cuối cùng mà không nhờ cái năng lực của thiền, còn đa phần các cái trường hợp thì do các cái năng lực của thiền, do các cái năng lực của định, thì như vậy họ tiếp tục thực hành và đạt tới cái quả vị cuối cùng.